Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 66, góc truyện audio.com. Đây là, Trần Tiêu mở to hai mắt nhìn, đồng nặc nặc miệng mở ra. Tịch Vân Đình đứng lên, Đỗ Vinh trong tay vừa bưng lên bát rượu nhất thời ngã, rượu nước tát một thân cũng cố không hơn. Thích hướng đột nhiên cường quang sau, Trần Tiêu thấy rõ ràng đó là đặc biệt minh triệt trạm lam, lam đắc khiến hắn nhớ tới đại hải thượng kia hải thiên một màu cực hạn tinh thuần. Tịch Vân Đình thần sắc ngưng trọng, hắn chậm rãi vòng qua bàn, tới gần A Thọ. A Thọ hoàn toàn ngốc ở đương trường, chính hắn cũng không có đoán trước đến hắn thiên phú linh căn sử pháp khí phát ra quang mang hội như vậy ánh sáng, như vậy chói mắt. A Thọ thủ ấn nghiên mực, động đều không dám động một chút. Hắn thân thể cương ngạnh, đầu ninh lại đây, hướng về phía mấy người hỏi. Đại khái là vì sắc trời rất hắc mới hiện ra như vậy lượng. Đồng nặc nặc nhịn nhịn, không nhịn xuống. Hắn nói, chung quanh lượng đốt căn bản là không ám. Tịch Vân Đình vẻ mặt phức tạp nhìn ngồi Trần Tiêu một mắt mới nói. Đan linh căn cực tốt, thủy trúc biến dị, băng. Thật đúng là đan linh căn thủy trúc biến dị. Đỗ Vinh nhượng một tiếng. Hắn đứng lên vỗ vỗ hoàn toàn bị rượu nước thấm ướt quần áo, vươn ra đại thủ ở A Thọ trên lưng hung hăng vỗ hai cái. A Thọ A Thọ. Ngươi nhưng thật sự là chân nhân bất lộ tướng, ta nói ta như thế nào sẽ khắp nơi làm bất quá ngươi. Nguyên lai dĩ nhiên là như vậy, ta phục rồi, A Thọ còn rất không dám tin, thụ Đỗ Vinh hai bàn tay, mới chậm rãi có chân thật cảm. Hắn cười ngây ngô đứng lên, hắc hắc hắc, ha ha ha, ta dĩ nhiên là đan linh căn, còn là cực tốt, cười cười A Thọ nước mắt đại khỏa trào ra hốc mắt. Mấy người còn tưởng rằng hắn là hỉ cực mà khóc. Ai biết A Thọ càng khóc càng kích động, cuối cùng ngồi phịch trên mặt đất, không hề hình tượng sọt chân ngồi ở trên bàn, dương miệng ngưỡng đầu gào khóc. Đồng nặc nặc bị A Thọ khóc mộng, hắn lặng lẽ đứng lên đến gần Trần Tiêu bên cạnh thấp giọng nói. Hắn đây là cao hứng phá hư, không giống A, Trần Tiêu biểu tình nghiêm túc lắc đầu. Không phải cao hứng, hắn là thật thương tâm, này đưa cơm cũng không có cách nào khác ăn, rượu cũng không có cách nào khác uống. Bốn người đành phải nhìn A Thọ, đợi đến hắn khóc cái thống khoái, phát tiết hoàn trong lòng cảm xúc. A Thọ cũng biết hắn khóc rất không phải trường hợp nhưng là hắn khắc chế không chủ. A Thọ khóc đắc thẳng đánh cách thút thút thít thít nói. Này cao hứng trường hợp khiến ta thua hưng, đều là của ta không phải ta cấp chư vị bồi lễ. Nói xong, hắn liền đứng lên, lưu loát hướng tới mấy người cúc một cái cung. Sau đó không đợi bọn họ nói chuyện liền. Bùm, quỳ tại Tịch Vân Đình trước mặt cho hắn rắn chắc khái một cái đầu. Hắn nói, Tịch tiên sư cảm ơn ngài hôm nay nghĩa cử, vạch trần hoang mang ta nhiều năm câu đố. Tịch Vân Đình thanh âm lạnh nhạt nói, lễ đã thụ thỉnh khởi. Đỗ Vinh đuổi bước lên phía trước đem A Thọ nâng lên ấn tọa trên ghế ngồi. Hắn nói, A Thọ huynh đệ, ngươi nếu là không ghét bỏ ta trèo cao ta liền còn gọi ngươi một tiếng huynh đệ. A Thọ lại đứng lên, hắn ánh mắt sưng đỏ, mang theo giọng mũi, nhận chân nói. Như thế nào sẽ ghét bỏ, chúng ta là huynh đệ, không quản ta là cái gì thiên phú, đều thay đổi không được. Đỗ Vinh vẫn là lần đầu tiên cùng như vậy thiên phú cực tốt người tu hành kết giao, vui vẻ cười một tiếng. Hảo hảo, theo sau hắn thu một chút trên mặt tiểu ý, nhăn mi hỏi. Góc truyện audio.com, A Thọ huynh đệ, ngươi này là bởi vì cái gì, khóc đắc như vậy thương tâm. A Thọ thở dài một tiếng, gặp còn lại nhân còn đứng, lại tỉnh bốn người đều nhập tòa. Chờ đại gia phân phân ngồi xuống, hắn mới mở miệng nói. Nhớ tới chuyện cũ ta như thế nào có thể không thương tâm. Phía trước từng cùng vài vị nói qua chúng ta thôn bên trong có hơn 10 vị người trẻ tuổi tưởng muốn xuyên qua hung thú phần đông sơn mạch đến mặt khác kia một đầu người thường quốc gia đi, muốn cấp thôn tìm đến một điều đường ra. Này đó người trẻ tuổi trong kỳ thật cũng bao gồm ta. Chấm chấm, đồng nặc nặc giật mình lên tiếng hỏi. Nhưng là ngươi lúc ấy không phải nói, này đó người trẻ tuổi trong không có một người sống trở về sao? Đúng vậy, nguyên bản tính toán là muốn cùng đi, A Thọ gật đầu thanh âm lại mang theo nghẹn ngào. Chúng ta lúc ấy tập kết cùng tuổi bối lý sở hữu thiên phú xuất chúng tu luyện tiến cảnh nhanh người. Bởi vì chuyện này là lưng trong thôn người đi làm, nếu là một chút đều đi cái tinh quang, khẳng định sẽ bị lập tức phát giác đuổi theo hồi chúng ta. Ta ở lúc ấy cùng một người khác ở cùng tuổi trong đều tương đối có uy tín, liền thương nghị lưu lại một làm mặt ngoài công phu tránh cho rất nhanh bị người phát hiện không đối. Cái kia thời điểm, hai ta đều kiếm đi, cuối cùng quyết định nào ưu tú nhất nào đi, kết quả đấu pháp là ta thua, sau kết cục không cần phải nói, bọn họ cũng biết. Những người trẻ tuổi kia vừa đi không còn trở lại, toàn quân bị diệt ở hung thú trong miệng. A Thọ lau lau mặt biểu tình tự khóc tự cười. Nếu là có thể sớm biết rằng ta là đan linh căn cực tốt biến dị băng thuộc tính, khẳng định chính là ta đi. liền sẽ không là ta một mình sống, bọn họ tất cả đều đã chết. Các ngươi không biết, làm bọn họ từ Tấn Truyền quay lại đến thời điểm, tuy rằng không có người trách cứ ta, ta lại khó chịu a, hận không thể cùng bọn họ cùng chết ở bên ngoài tính. Nghe nói đến như vậy sự tình, ai đều không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi A Thọ mới tốt. Kia hung thú hoành hành khu vực, liền tính là Kim Đan kỳ cũng không dám nói có thể bình yên vô sự thông qua. Càng miễn bàn là mấy cái liên trúc cơ kỳ đều không nhất định có trẻ tuổi nhân. Chỉ có thể nói, ngăn cách sinh hoạt, khiến bọn họ đối ngoại biên thế giới rất khuyết thiếu lý giải. Tự đại mù quáng bị mất bọn họ tuổi trẻ tươi sống sinh mệnh. Đỗ Vinh thở dài một tiếng, sau đó hỏi A Thọ. Người linh căn thiên phú như vậy hảo, có tuyệt hảo tu hành điều kiện, liền tính chỉ là luyện tập thông dụng công pháp, cũng hẳn là trúc cơ viên mãn A, nhưng là ta xem ngươi tu vi, như thế nào chỉ là mới so với ta cường như vậy một ít. A Thọ lắc lắc đầu, bọn họ chết sau ta tu luyện tâm tư toàn bộ đều nhạt. Tu luyện cái gì cũng bất quá là 3 ngày đánh cá 2 ngày sái võng, cho nên chính là đến nay cái dạng này. Đỗ Vinh ghen tị nhìn hắn, thật là đồng nhân bất đồng mệnh. Hắn bên này liều mạng tu luyện cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới luyện thể kỳ sau giai. Hắn tùy tùy tiện tiện luyện luyện, liền so với chính mình tu vi cao. Nhưng là hắn lại tuyệt đối không hâm mộ đối phương. Xem hắn cảnh ngộ đi, nếu là không có kỳ ngộ, đến cuối đời cũng chỉ có thể bị nhốt tại đây cái tiểu tiểu sơn thôn. Tịch Vân Đình lúc này trách cứ lên tiếng, quả nhiên là hồ đồ. A Thọ mờ mịt khó hiểu quay đầu xem Tịch tiên sư. Góc truyện audio.com. Người nếu là lúc ấy cùng thế hệ trong có hy vọng chi nhân, những người đó lưu lại ngươi ở trong thôn, trừ che giấu hành tung ngoại, định có khiến ngươi thay thủ hộ thôn chi ý, chung quy còn có khác thiên phú không tốt chi nhân, chính cần ngươi đi chỉ dẫn. Ngươi không cân nhắc thay vong nhân hoàn thành di nguyện, lại ngày chính vô chi vô giác độ nhật, lại là sai lầm đến cực điểm. A Thọ nhất thời giống như bị người đánh đòn cảnh cáo, cả người đều ngu si. Hắn kinh ngạc tự hỏi một lát mới ảo não lại xấu hổ nói. Tịch tiên sư giáo huấn là ta xác thực là hồ đồ. Thế nhưng chỉ lo đắm chìm ở oán hận hối hận trong, lại quên làm nên làm xử. Cách chương.